Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, Côn Bằng bị ép vào yêu tộc. Đế Tuấn đi, bất quá bất kể là Đế Tuấn vẫn là Thái Nhất, đều mang một tia lãnh ý. Đế Tuấn vì sao như vậy? Ngao Quảng không biết, ngược lại giao dịch đã đạt thành. Đại ca, sự tình như thế nào? Còn lại Tam Đại Long Vương hỏi, thành, bất quá về sau chúng ta mặt ngoài chính là yêu tộc thế lực. Bất quá cũng không cần nghe yêu tộc phân phó. Đại ca, vì sao làm như thế? Chúng ta đây, chấm ngoặc kép, Ngao Quảng không có các loại. Chờ, Ngao Nhuận nói xong, đánh liền đoạn lời của hắn. Làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Hơn nữa như vậy đối với chúng ta cũng là có chỗ tốt. Cho nên ta liền trực tiếp đáp ứng. Có chỗ tốt gì? Mặc dù không dùng nghe theo yêu tộc chỉ huy, bất quá vẫn là ăn nhờ ở đậu a. Ngao Nhuận có chút khó chịu. Chúng ta Long tộc tuyệt đối là nhân quả nghiệp lực lớn nhất. Muốn chỉ dựa vào trấn thủ tứ hải công đức, muốn trả hết nợ cũng không dễ dàng. Mà yêu tộc tất nhiên sẽ quật khởi. Đến lúc đó chúng ta mượn một cái yêu tộc số mệnh, trung hòa một cái Long tộc nghiệp lực, tổ Long Hoàng cũng có thể sớm đi thoát ly thiên đạo trấn áp. Đến lúc đó chính là Long tộc quật khởi lúc. Ngao Nhuận sau khi nghe, cũng không ở oán trách, nghĩ như vậy tới, cũng không tệ lắm, chỉ cần đối với bọn hắn Long tộc mới có lợi, bọn họ cái gì không thể làm. Đại ca, cái này tiểu phiên là, chấm ngoặc kép, Thái Nhất mở miệng hỏi. Đế Tuấn không nói gì, trực tiếp đem chiêu yêu phiên ném cho Thái Nhất. Thái Nhất sau khi kiểm tra đầu tiên là vui vẻ, bất quá nghĩ đến chiêu yêu phiên tới chỗ, sắc mặt chính là trầm xuống. Đại ca, cái này chiêu yêu phiên nhưng là tìm đến Thái Âm Tinh, chúng ta có thể đủ sao? Vì sao không thể dùng? Trước đây chúng ta tu vi thấp, cho nên mới không phải là đối thủ của bọn họ. Ngươi cho rằng bây giờ chúng ta vẫn là lấy trước chúng ta, hiện tại liền là không phải là đối thủ của bọn họ, cũng sẽ không kém quá xa. Như vậy chúng ta nhất thống yêu tộc cơ hội không liền đến rồi sao? Thái Nhất cũng không để ý những cái này chuyện phiền lòng, trực tiếp mưu hoa đối với chỗ tốt của bọn họ. Không sai, yêu tộc quật khởi cơ hội tới. Đế Tuấn trong mắt cũng là thoáng hiện dã tâm quang mang. Sau đó, Đế Tuấn trực tiếp triệu tập yêu tộc, để cho bọn họ toàn bộ dâng lên một tia nguyên thần. Rất nhiều tiểu yêu mặc dù không nguyện ý, bất quá ngại vì Đế Tuấn uy nghiêm, toàn bộ dâng lên một tia nguyên thần. Liền thập đại yêu thánh đều dâng lên một tia nguyên thần. Bất quá bọn họ không phải là bị cưỡng bách, mà là tự nguyện. Như vậy cũng để cho phía dưới tiểu yêu cân bằng một ít, chí ít với Đế Tuấn không có quá lớn oán khí. Ở nếm được ngon ngọt sau đó, Đế Tuấn trực tiếp đầy Hồng Hoang thu phục yêu tộc. Bây giờ không có thần phục Đế Tuấn yêu tộc, ngoại trừ thổ phỉ Sơn Chu Yếm bọn họ, chỉ còn lại Bắc Hải yêu sư Côn Bằng lãnh đạo yêu tộc. Chu Yếm bọn họ tạm thời không thể di chuyển. Bất quá đối với Côn Bằng, bọn họ có thể sẽ không bỏ qua. Dù sao Côn Bằng thế đơn lực bạc, Đế Tuấn muốn thu thập hắn vẫn là rất đơn giản. Yêu Hoàng, chúng ta muốn đi thu thập Côn Bằng sao? Phục Hy nhìn tập kết binh lực Đế Tuấn. Không sai, Côn Bằng người này hiện tại làm uy thế rất lớn. Hơn nữa chỉ có thu phục Côn Bằng bọn họ, chúng ta yêu tộc mới có thể cùng Vu tộc đối kháng. Đế Tuấn kiên định nói rằng. Phục Hy gật đầu, cũng không nói gì thêm. Lần này liền muốn Phục Hy đạo hữu tọa trấn, ta và Thái Nhất cùng nhau bắt Côn Bằng. Côn Bằng thằng nhãi này thực lực cường hãn, đồng thời tốc độ có thể không phải chậm, muốn bắt Côn Bằng cũng không dễ dàng. Phục Hy vui vẻ bằng lòng. Sau đó, Đế Tuấn cùng Thái Nhất mang theo chúng yêu đi trước Bắc Hải. Đế Tuấn như vậy kỳ cổ đại trương, Nếu như Côn Bằng còn không chiếm được tin tức nói, vậy cũng không cách nào ở Hồng Hoang lăn lộn. Lão Tổ, nếu không chúng ta đầu hàng đi. Phía dưới một cái đại yêu đề nghị, Côn Bằng sắc mặt tối sầm, một trưởng đem hắn đập chết. Ai còn dám nói đầu hàng việc? Côn Bằng sắc mặt âm trầm hỏi. Lúc đầu Côn Bằng liền tương đối âm trầm, hiện tại sắc mặt ở âm trầm xuống, nhất định chính là liền tiểu yêu cũng có thể sợ khóc. Tại chỗ chúng yêu, căn bản cũng không có một cái dám mở miệng, toàn bộ đều là khiếp khiếp nhìn Côn Bằng. Trực tiếp nghênh chiến, chính là Đế Tuấn, cũng dám tìm đến lão tổ phiền phức. Côn Bằng gương mặt hận ý, đối với Đế Tuấn Côn Bằng khó chịu rất lâu rồi. Côn Bằng bản chính là một cái cẩn thận nhãn người. Ban đầu ở Tử Tiêu Cung thời điểm, Đế Tuấn nhưng là bức bách chính mình thoái vị. Từ khi đó bắt đầu, Côn Bằng liền ghen ghét bên trên hắn. Đế Tuấn tốc độ rất nhanh, bất quá mấy thập niên võ thuật, liền đi tới Bắc Hải, mà Bắc Hải chúng yêu toàn bộ đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đợi Đế Tuấn bọn họ lâu ngày, Đế Tuấn, lão tổ tự vấn cùng ngươi không cừu không oán. Ngươi khi đó không riêng ở Tử Tiêu Cung bức bách ta thoái vị, hiện tại lại dẫn người tiến công ta Bắc Hải, thật coi ta Côn Bằng là dễ khi dễ hay sao? Côn Bằng vẻ mặt tức giận. Côn Bằng, chỉ cần ngươi chịu đầu hàng, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi cùng ngươi. Đến lúc đó ngươi chính là yêu tộc yêu sư, cho nên ta như vậy cũng là vì yêu tộc suy nghĩ, nếu không, như thế nào đối kháng Vu tộc? Không, phi, thiếu cho ta giả mù sa mưa. Nếu như ngươi thật sự có thành ý, như vậy không ngại đem yêu hoàng vị nhường cho ta. Côn Bằng mặt coi thường, Đế Tuấn sầm mặt lại, nói, nếu rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, như vậy đến đây đi. Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận bắt đầu. Một đạo đại trận trực tiếp đem Côn Bằng bao vây đi vào. Côn Bằng nhìn trước mặt cảnh sắc đại biến, liền biết không tốt, vừa định phá trận, liền thấy Thái Nhất cùng Đế Tuấn vào được. Thái Nhất đi lên không nói hai lời, thú nhận Đông Hoàng Trung, nhẹ nhàng vừa gõ, đông, một tiếng, một đạo âm ba hướng về Côn Bằng đi, không kịp đề phòng Côn Bằng có chút luống cuống tay chân. Bất quá phòng ngự ở Thái Nhất thuận tay một kích vẫn là có thể. Không Côn Bằng xuất ra yêu sư cung, hướng về phía Thái Nhất trấn áp tới. Thái Nhất sau khi xem chẳng đáng cười, bất quá chút tài mọn, sao động Đông Hoàng Trung, trực tiếp định trụ yêu sư cung. Yêu sư cung bất quá cực phẩm hậu thiên linh bảo, như thế nào ngăn cản tiên thiên chí bảo, bị Đông Hoàng Trung trấn tét ra. Côn Bằng chứng kiến sau đó có chút không nỡ. Côn Bằng có thể không phải giàu có, cái này yêu sư cung nhưng là hắn toàn bộ gia sản luyện chế. Chứng kiến chịu đến lớn như vậy tổn thương, Côn Bằng tức giận không thôi, đồng thời đối với Thái Nhất cũng phi thường đố kỵ. A, chết cho ta, Nhất Nguyên Trọng Thủy, bên cạnh Đế Tuấn cũng không phải nhìn không, một ngụm Thái Dương chân hỏa phun ra, cùng Côn Bằng công kích trung hòa, coi như là một cái, hắn Côn Bằng có chưa chắc là đối thủ, không muốn nói Đế Tuấn cùng Thái Nhất cùng nhau lên, nếu như là ở bên ngoài, Côn Bằng đã sớm chạy, nhưng là cư nhiên trong chốc lát không bắt bẻ, bị nhốt đến trận pháp bên trong, muốn chạy trốn cũng không thể. Đối mặt hai người công kích, Côn Bằng tuy là bằng mọi cách giãy giụa, cuối cùng vẫn là bị Đông Hoàng Trung trấn áp. Ta thần phục, Côn Bằng gương mặt biệt khuất, bất quá vì mạng sống, hắn vẫn tuyển trạch thần phục Đế Tuấn. Như vậy mời Côn Bằng đạo hữu phân ra một đạo nguyên thần, để vào cái này chiêu yêu phiên bên trong. Đế Tuấn xuất ra chiêu yêu phiên, hướng về phía Côn Bằng nói rằng, mặc dù biết khả năng này không phải thứ tốt gì, bất quá Côn Bằng vẫn là phân ra một đạo nguyên thần. Không có biện pháp, địa thế còn mạnh hơn người a. Nhìn đến đây, Đế Tuấn trực tiếp nâng dậy Côn Bằng, cười to nói,